Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, chương 74. Cơ Hạo Nguyệt chiến bại. Trên bầu trời, trăng sáng cùng sao trời cùng tồn tại, màu bạc trắng ánh trăng cùng sáng chói ánh sao tương hỗ chiếu rọi. Sóng biếc sóng biển cùng màu xanh bầu trời tương hỗ so sánh, đối lập lẫn nhau. Mà một thân áo tím Cơ Hạo Nguyệt cùng thần bí người áo đen cách không đối lập. Hai cỗ khí thế bàng bạc thốt nhiên mà phát, làm cho cái khác đám người ghé mắt. Cỗ khí thế này quá mạnh, đã vượt qua đạo cung cảnh có khả năng đạt tới cực hạn. Tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, thần sắc nghiêm nghị, cho dù bọn họ là Đông Hoang thế hệ trẻ tuổi bên trong kiệt xuất nhất, cũng vô pháp cùng trên bầu trời hai người so sánh. Đối mặt khí thế cường đại không kém mình chút nào người áo đen, Cơ Hạo Nguyệt không những không sợ, ngược lại khó được hưng phấn lên. Thân là thần thể, hắn muốn tại cùng cảnh giới tìm được một cái đối thủ thích hợp cũng không dễ dàng. Trừ yêu đế hậu nhân, hắn lại không có nhìn thấy qua ai có cường đại như vậy. Có thể tại cảnh giới này bên trên cùng mình địch nổi mà không hề yếu hạ phong. Có ý tứ, quả nhiên có ý tứ. Có như thế đối thủ, ta thần huyết đều đang sôi trào. Cơ Hạo Nguyệt chiến ý dạt dào. Chỉ dựa vào dạng này dị tượng chi lực, toàn bộ Đông Hoang cơ hồ tìm không ra mấy người làm đối thủ của ngươi. Nhưng hôm nay ngươi nhất định thua ở ta Cơ Hạo Nguyệt trong tay. Cơ Hạo Nguyệt đôi mắt bên trong lấp lóe chiến đấu hỏa diễm. Nhưng đối diện người áo đen lại là nhẹ nhàng thở dài. Cẩn thận nói đến, ta vẫn luôn tại giấu dốt, vô lực cùng ai xuất thủ, cũng không từng dùng qua toàn lực. Người áo đen trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Hắn mặc dù trong tay nắm giữ vô song bí thuật, nhưng vì che lấp thân phận, bình thường là không cách nào sử dụng. Thậm chí, tại cùng Cơ Hạo Nguyệt chiến đấu bên trong, bởi vì không cách nào toàn lực xuất thủ, còn lấy một chiêu chi kém thua với Cơ Hạo Nguyệt. Nếu là đặt ở bình thường, ta cũng muốn cùng ngươi toàn lực một trận chiến, chân chính phân cái cao thấp. Đáng tiếc bây giờ không phải là thời điểm, cho nên ngươi đi chết đi cho ta. Người áo đen không muốn tại Cơ Hạo Nguyệt trên thân lãng phí quá nhiều thời gian. Bởi vì Diêu Hy chính người điều khiển Long Văn Hắc Kim đỉnh hàng nhái không ngừng oanh kích đại trận. Đại trận đã bắt đầu lay động, lại trễ nải nữa, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ đào tẩu. Hắn khổ tâm chủ tính đã lâu, như thế nào ngồi nhìn loại chuyện này phát sinh? Cái gì cơ gia thần thể? Hôm nay nhìn ta một chiêu bại ngươi. Người áo đen quanh thân thần lực như biển cả dậy sóng. Toàn lực thôi phát, sau lưng sao trời một viên tiếp nối một viên từ cửu thiên bên trong rơi xuống. Thẳng tắp hướng về Cơ Hạo Nguyệt oanh kích mà đi. Đồng thời, sau lưng một phương vĩnh hằng thanh thiên cũng nghiêng áp xuống tới, như muốn đem Cơ Hạo Nguyệt đè chết tại nguyên chỗ. Vô tận ánh sao chập chờn, thanh thiên sập rơi. Phía dưới tất cả mọi người là sợ hãi cả kinh. Người áo đen thế công quá mức quyết tuyệt, mang theo một loại ngọc thạch câu phần khí tức. Dị tượng chi lực cố nhiên hùng vĩ cường đại, nhưng giống như người áo đen loại này liều lĩnh thôi động dị tượng chi lực toàn lực xuất kích, cái này căn bản là một loại cá chết lưới rách. Một kích không trúng, chỉ sợ tự thân lại nhận cực nặng phản vệ tổn thương. Nhưng không thể phủ nhận, quyết tuyệt như vậy công kích có thể phát huy suất lực lượng cũng là cực kỳ cường hãn. Đạo cung cảnh không người nào có thể ngăn trở, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Cơ Hạo Nguyệt đối mặt người áo đen quyết tuyệt như vậy tiến công, trong mắt đầu tiên là hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Lập tức chiến ý lần nữa bừng bừng phấn chấn, một vòng trăng tròn từ từ bay lên. Thẳng đến cái kia rơi xuống cửu thiên tinh thần nghênh đón. Đồng thời, một phương biển xanh sôi trào bọt nước, cũng toàn lực công phạt đi qua. sóng biển quyền quyền, có không thể tưởng tượng nổi vĩ lực, như muốn đem cái kia vĩnh hằng thanh thiên xé rách đập nát. Có thể đối kháng dị tượng chi lực, chỉ có một loại khác dị tượng chi lực. Cơ Hạo Nguyệt đồng dạng quyết tuyệt thôi động trăng sáng mọc trên biển một kích toàn lực. Thế sự biến hóa, thường thường ra ngoài ý định, ai cũng không hề nghĩ tới. Đông Hoang thế hệ trẻ tuổi bên trong cơ hồ có thể tính là cường đại nhất hai vị tu sĩ. Sẽ dùng kịch liệt như vậy quyết tuyệt phương pháp phân ra cao thấp. Không, là quyết định sinh tử. Đám người chú mục, Diêu Hy bọn người thậm chí đều đình chỉ điều khiển Long Văn Hắc Kim Đỉnh hàng nhái tiếp tục công. Phạt đại trận, ngay cả Lâm Phong cùng Diệp Phàm đều ngưng thần ngưỡng vọng trên trời cao dị tượng xen lẫn. Loại này đại chiến quá mức ít có. Cả hai không thể nghi ngờ phía sau đều chiếm hữu thế lực khổng lồ hộ đạo. Tại mỗi người bọn họ còn chưa trưởng thành trước đó, sinh tử tương bác cơ hồ là không có. Nhưng lúc này lại phát sinh, liền ngay cả một hạng không tim không phổi đạo sĩ béo đều là có chút nhíu mày. Tự lẩm bẩm, cái này hai tiểu tử đều rất không tệ, có đạo gia lúc tuổi còn trẻ phong phạm. Như thế lời nói, đặt ở bình thường tự nhiên có người sẽ đứng ra, mắng mập mạp lại cho mình trên mặt thiếp vàng. Nhưng lúc này lại không người để ý. Tâm tư mọi người đều bị không chung một vầng trăng sáng cùng vô số ngôi sao hấp dẫn. Chỉ gặp trăng sáng lên không, như một vòng tròn ngọc bàn, không ngừng phóng đại, nghiền ép lên từng tấc không gian, không ngừng tới gần người áo đen. Trăng sáng chưa đến, nhưng đã có một cỗ cường đại uy áp đem người áo đen khóa chặt, khiến cho lâm vào một loại nào đó lực hút đầm lầy, khó mà đào thoát. Nhưng người áo đen từ đầu đến cuối liền không có nghĩ tới muốn chạy trốn. Từng khỏa sao trời từ cửu thiên rơi xuống, hóa thành xích hồng sắc thần long, gào thét gầm thét không ngừng hướng về trăng sáng oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, mỗi một viên tinh thần đụng vào vầng trăng sáng kia, đều tại trăng sáng trơn bóng mặt ngoài lưu lại một cái thiên thạch khổng lồ cái hố. Đồng thời bộc phát ra một cỗ nổ thật to thanh âm. Lập tức ánh lửa ngút trời, xích hồng sắc hỏa diễm cùng cuồn cuộn khói đen bốc lên lăn lộn không ngớt. Ngay từ đầu, trăng sáng vẫn như cũ ương ngạnh mà kiên định chịu đựng lấy tinh thần trụy lạc va chạm, tiếp tục hướng người áo đen vị trí đấu đá đi qua. Phía dưới tất cả mọi người là lộ ra biểu tình mừng rỡ. Coi là cái kia thần bí người áo đen không phải là đối thủ của Cơ Hạo Nguyệt. Nhưng rất nhanh, trăng sáng liền bắt đầu chống đỡ không nổi, dần dần dừng lại thế công. Thậm chí tại sao trời oanh kích phía dưới bắt đầu dần dần trở về rơi. Hỗn đàn, cho ta ngăn trở. Cơ Hạo Nguyệt sắc mặt đã hơi trắng bệch. Hắn tiêu hao khổ hải thần lực, nhưng vẫn như cũ ngăn không được trăng sáng hướng về chính mình sở tại phương hướng rơi xuống. Trên thực tế, Cơ Hạo Nguyệt rất là không hiểu, hắc bào nhân này lực lượng vì sao cường đại như thế. Mỗi một viên tinh thần đều có thể đối với trăng sáng tạo thành tổn thương cực lớn. Hao phí mất Cơ Hạo Nguyệt lượng lớn thần lực mới có thể ngăn ở. Nhưng người áo đen thần lực lại phảng phất vô tận. Theo lý mà nói, cùng là đạo cung cảnh, thần lực dự trữ hẳn là không sai biệt lắm mới là. Vì sao người áo đen cường đại như thế? Quả thực không giống như là đạo cung cảnh tu sĩ. Cơ Hạo Nguyệt không hiểu, càng không có tốt phương pháp đối mặt, chỉ có đau khổ trèo trống. Thanh thiên phía trên, vô tận sao trời một viên tiếp lấy một viên xuất hiện. Cơ Hạo Nguyệt thần lực dần dần để lộ nội tình, nhưng người áo đen thần lực lại như là không đáy chi hải, bàng bạc vô lượng. Tại cửu thiên sao trời không ngừng oanh kích bên trong, vầng trăng sáng kia lúc này đã là thủng trăm ngàn lỗ, gần như giải thể. Nhưng ở Cơ Hạo Nguyệt cắn răng duy trì dưới, vẫn không có sụp đổ. Người áo đen trong mắt kiên nhẫn không ngừng biến mất, thấy thế cũng là tức giận hừ một tiếng. Hừ, ngươi ngăn không được. Người áo đen vung tay lên, thanh thiên phía trên lại là ngưng kết ra 9 khỏa mới tinh sao trời, cùng nhau rơi xuống cửu thiên, cửu tinh vẫn lạc, cùng nhau đánh vào vốn là gần như sụp đổ trăng sáng phía trên. Oanh, rốt cục, vầng trăng sáng kia cũng nhịn không được nữa, trực tiếp vỡ nát bảo tán ra, mà tới đồng thời, một phương thanh thiên đầu đá mà xuống, biển xanh dậy sóng, bị thanh thiên chấn vỡ. Vô tận biển xanh hóa thành sóng nước, nương theo lấy trăng sáng hài cốt cùng nhau vỡ nát, biến mất tại hư không bên trong. Trăng sáng vỡ nát, biển xanh tán loạn, trăng sáng mọc trên biển, cuối cùng vẫn là thua ở tinh thần diệu thanh thiên phía dưới. Phốp, dị tượng bị hủy, Cơ Hạo Nguyệt rốt cuộc nhịn không được, miệng lớn phun ra máu tươi, từ không trung ngã xuống. Không ai bì nổi Cơ Gia thần thể, cứ như vậy thua ở xuất thân thần bí người áo đen trong tay. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.